Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119. Chương 1119. Long trọng cuộc sống. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu năm 1987 ngày 27 tháng 4. Là TQ thứ tư bộ NDT phát được cuộc sống. TQ rốt cuộc có lớn mặt đáng giá tiền giấy. Đáng tiếc duy nhất chính là ngày này phát được chỉ có 5 giác và 50 nguyên hai loại mặt trị giá. Mà Vạn Phong trông chờ 100 nguyên mặt đáng giá tiền giấy còn muốn đợi 1 năm mới có thể phát. Được, 100 nguyên mặt đáng giá tiền giấy là 88 năm tháng 5 số 10 phát được. Và 100 nguyên tiền cùng nhau phát được là 2 giác 1 nguyên 2 nguyên mặt trị giá. Một góc 5 nguyên và 10 nguyên mặt đáng giá tiền giấy còn muốn đến 88 năm 9 tháng 2. 12 số mới phát được. Không có 20 nguyên mặt đáng giá tiền giấy. Mặc dù lần này phát được tiền mới không có 100 nguyên mặt đáng giá nhưng 50 nguyên mặt đáng giá vậy coi là thích hợp. Vạn Phong chạy hết mấy ngân hàng đổi được 10.000 nguyên 50 nguyên tiền giấy. Cái này cùng hắn muốn đổi 50.000 nguyên mặt trị giá 50 nguyên tiền giấy tương đi khá xa. Về đến nhà liền bị Loan Phượng không thu 2 tấm. Sau đó lại bị Trương Toàn phải đi 2 tấm. Giang Mẫn vậy đổi đi 2 tấm. Chỉ chớp mắt thì ít 6 tấm. Hắn đổi số tiền này là vì mang thuận lợi dễ xài. Mấy cái cô gái này là đồ tươi. Cái này có gì có thể mới mẻ. Qua mấy ngày không có chính là sao. Vạn Phong không nói. Tức giận trở về nhà máy Nam Loan. Trư Dũng mang hậu cần đám người ở chế tạo biểu ngữ cờ màu sắc băng lụa màu cái gì. Những thứ này đều là ngày mồng 1 tháng 5 ngày đó phải dùng. Hắn còn thuê tới ương ca vảnh cao đội. Đến lúc đó phải thật tốt náo nhiệt một phen. Náo nhiệt một chút là phải. Náo nhiệt tương đương với phát đạt sao. Đến ngày hôm nay mới ngưng Vạn Phong đã trở về 12 ngày. Những cái kia Liên Xô nhân viên kỹ thuật đã bị nhà máy Nam Loan ngất trời hăng hái lây. Lại tự động gia nhập vào cái này cổ nước lũ bên trong đi. Bọn họ chẳng những ban ngày cùng nhà máy Nam Loan người đánh cho thành một phiến. Ban đêm tại chưa có bất kỳ đãi ngộ dưới tình huống lại mình bắt đầu thêm ca đêm tiến hành sửa đổi. Bởi vì TQ công nhân kỹ thuật ở hiểu rõ liền những thứ này đếm điều khiển giường phi cơ công tác. Nguyên lý sau đó lại một hơi đưa ra đạt hơn mười mấy hạng sửa đổi phương án. Xét gây bản thân chính là từ Liên Xô tuần hoàn kết hợp lại người đi ra ngoài. Tỷ kinh nhân viên nói lên những thứ này sửa đổi phương án chính là người Liên Xô cũng không có phát hiện. Trừ những thứ này ra máy tiện sửa đổi, xét gây còn tham dự vào nhà máy Nam Loan hạ nhất đại máy chế tạo trong. Vạn Phong vậy không phòng bị những thứ này Liên Xô nhân viên kỹ thuật. Bọn họ chính là đem kỹ thuật học vậy không nhiều lắm chỗ dùng. Liên Xô lập tức phải giải thể. Đến lúc đó bọn họ nơi nào còn có tâm tư nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Làm Nga nhận lấy Liên Xô IBAT khôi phục những khoa học kỹ thuật này nghiên cứu đó đã là rất nhiều. Năm chuyện sau này, khi đó nói không chừng nhà máy Nam Loan động cơ cũng ra đời. Thời điểm đó động cơ kỹ thuật cũng không sao bí mật có thể nói. Xét gây. Tương lai có không có hứng thú đến TQ tới chú tại công tác? Đến TQ tới, chưa từng nghĩ, xét gây lắc đầu, vạn nhất tương lai các ngươi Liên Xô xuất hiện thế cục hỗn loạn. Không có thể bảo đảm các ngươi sinh tồn điều kiện đâu. Cái này không thể nào. Chúng ta Liên Xô đế quốc là vĩ đại không thể chiến thắng. Xét gây dĩ nhiên sẽ không biết Liên Xô, vận mệnh sẽ như thế nào. Ở bọn họ lòng hạng mục bên trong tô duy ai cờ xí sẽ vĩnh viễn tung bay. Xét gây, cái thế giới này phát triển có lúc không thôi người ý chí là rời đi. Nói không chừng liền sẽ phát sinh để cho người trợn mắt hốc mồm sự việc. Chẳng lẽ người không phát hiện các người Liên Xô thế cục bây giờ cũng đã không ổn định. Âu Châu bên kia các người mấy cái dân tộc thiểu số gia nhập Liên minh nước Cộng Hòa đã bắt đầu làm. Ầm ĩ, Nói không chừng ngày nào chúng liền độc lập. Chúng nếu như độc lập, Liên Xô cũng chỉ không tồn tại nữa. Sergey cau mày suy nghĩ hồi lâu. Vạn, người như vậy nếu là ở chúng ta, Liên Xô sẽ bị gam cách bột mời đi đọc báo. Chúng ta ti kêu kêu uống. Cha các ngươi kêu đọc báo giấy. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là suy đoán. Nếu như tương lai thật có như thế một ngày. Sergey, ta hãng cửa vĩnh viễn là ngươi mở. Ta còn phụ trách trợ giúp ngươi nhập tịch. Ti kêu quốc tịch có thể nói là trên thế giới khó khăn nhất. Lấy được quốc tịch, nhưng Vạn Phong biết ở Liên Xô tan rã thời gian, Liên Xô khoa học gia và cao cấp phần tử trí thức có. Rất phần nhiều là nhập tịch ti kêu. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa bản lãnh giải quyết những thứ này người Liên Xô nhập tịch vấn đề. Nhưng là thời gian còn nữa. Tổng có biện pháp giải quyết. Vạn, nếu như Liên Xô thật có thế cục không yên hỗn loạn ngày hôm đó, ta sẽ cân nhắc ngươi đề nghị. Như vậy Vạn Phong cũng đúng còn lại người Liên Xô nói qua. Nhưng lấy được trả lời và xét gây trả lời không việc gì khác biệt. Cái này không gấp, còn có hơn mấy năm thời gian đây. Bây giờ Vạn Phong chính là ở bọn họ trong lòng gieo xuống một viên hạt giống. Nói không chừng ngày nào liền nảy mầm đây. Những thứ này Liên Xô nhân viên kỹ thuật buổi tối vậy đi theo người TQ làm thêm giờ liền khổ lương. Băng Ngọc, 7 cái người ngoại quốc liền nàng một người công tác cường độ liền tăng lên. Vạn Phong thấy Lương Băng Ngọc thời điểm phát hiện nàng tinh thần có chút uể oải. Vạn Phong lo lắng đem Lương Băng Ngọc mệt mỏi bị bệnh. Bắt đầu minh lệnh cấm chỉ những thứ này người Liên Xô buổi tối đi theo người TQ làm thêm giờ tham. Gia náo nhiệt hiện tượng, TQ bên này công nhân là ca đêm, bọn họ đi theo xem náo nhiệt gì, hắn lại không phát tiền cho bọn họ. Vạn Phong đem nhiệm vụ này giao cho ca đêm phân xưởng chủ nhiệm. Nếu như những thứ này người Liên Xô buổi tối lại theo trong phân xưởng công nhân làm thêm giờ, Vạn Phong liền trừ hắn phần thưởng vàng. Như vậy người Liên Xô buổi tối đi theo làm thêm giờ hiện tượng mới diệt sạch. Cùng Lương Băng Ngọc nấu đêm tinh thần không phấn chấn ngược lại. Tề Hồng ngược lại là vượt phối hợp vượt tinh thần. Cũng không biết nữ nhân này ở đâu ra nghèo biển tư tinh thần. Vạn Phong lúc nào thấy nàng đều là tinh thần phấn chấn. Ngắn ngủn 12 ngày. Trừ Lý Đạt một nhóm kia người tài giỏi bên ngoài. Ở công nhân bên trong Tề Hồng lại là nhóm đầu tiên nắm giữ đếm điều khiển giường phi cơ thao tác. Người, đối với một cái trước kia không có một chút cơ giới chế biến kiến thức người. Cái này không thể không nói có chút kỳ tích. Đáng tiếc nàng trình độ văn hóa thấp một chút. Nếu không Vạn Phong thật cho rằng người phụ nữ này sẽ ở đếm điều khiển giường phi cơ lên làm gia trì. Đích danh đường, đảo mắt liền tới tháng 5 số 1. Hôm nay là nhà máy Nam Loan AX100 mô tô chính thức hạ tuyến cuộc sống. Sáng sớm, Vạn Phong liền thay một bộ tây phục. Ngày hôm nay loại trường hợp này xuyên đồ thể thao liền không thích hợp. Dẫu sao có công xã và huyện lãnh đạo phải đến trận. Sáng sớm 6 giờ, Vạn Phong liền đi tới Nam Đại Loan. Thật ra liền thấy nhà máy Nam Loan trước cửa ngừng nhất lưu xe chở hàng những thứ này xe chở hàng. Từ nhà máy Nam Loan cửa một mực đậu ở mì ăn liền cổng nhà xưởng. Vạn Phong còn tưởng rằng là kéo mì ăn liền xe đâu. Trong lòng vẫn còn nói những thứ này kéo mì ăn liền xe thật không chú trọng. Lại đậu ở hắn nhà máy Nam Loan trước cửa. Không biết nhà máy Nam Loan ngày hôm nay có việc lớn phát sinh sao. Đợi đến nhà máy Nam Loan trước cửa mới biết những thứ này xe chở hàng là Trương Thạch Thiên ở lại. Chỗ này người đại diện chuẩn bị kéo mô tô. Chỉ cần xe gắn máy một chút tuyến bọn họ liền chuẩn bị đem nhóm đầu tiên mô tô lôi đi. Nhà máy Nam Loan cửa đã kéo to lớn biểu ngữ. Trên đó viết nhiệt liệt chúc mừng nhà máy Nam Loan AX100 xe gắn máy long trọng hạ tuyến, tiêu ngữ. Cửa cắm đủ mọi màu sắc cờ màu sắc còn có giỏ hoa. Cứ việc thời gian còn chưa tới, nhưng là nhà máy Nam Loan bên trong đã tụ tập rất nhiều công nhân.

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.